Thiếp thân đặc công, chương 808, huyết tính cùng máu tanh, góc truyện audio.com, đại ca, người này yêu tựa hồ là lại một tay Vĩnh Xuân Quyền a. Đích thật là cái Vĩnh Xuân Quyền cao thủ, hơn nữa chỉ sợ là gia truyền Vĩnh Xuân Quyền gia thế xuất thân, từ nhỏ lại bắt đầu tu luyện bộ quyền pháp này, trong Vĩnh Xuân thành tựu thượng đã có những hỏa hầu, đáng tiếc kinh nghiệm chưa đủ. Là trọng yếu hơn, trên người hắn có chỉ là tức giận thô bạo khí cũng không có cái loại này kinh nghiệm xa trường máu tanh sát cơ cùng với hung ác dũng mãnh hợp lại sức lực điểm này thượng hắn đời này cũng cản không nổi tiểu mãnh. Phương Dật Thiên mắt sáng như đuốc nhìn trong sân tình hình chiến đấu, mở miệng nhẹ giọng chút bình luận. Vĩnh Xuân Quyền cũng là nhất môn thiếp thân đối chiến thực dụng quyền pháp mới vừa nhu và tế, chỉ tiếc cái tiểu tử này vẻ mặt yêu dạng, mềm nhũn không có gì có sức lực chỉ có thể là thi triển ra Vĩnh Xuân Quyền nhu sức lực mạnh mẽ là thua chị kém em, đối thủ như vậy nếu như tiểu mãnh bạo phát toàn lực không tới một phút đồng hồ có thể giải quyết chiến đấu. Tiểu đao lạnh lùng nói. Nếu như đây là đang ngươi chết ta mất mạng trên chiến trường nhỏ như vậy sôi sục tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng bây giờ tình huống không lớn giống nhau tiểu mãnh xem ra là rất có quan tâm phụng bồi người này yêu chơi đùa. Phải biết rằng, tình huống này hạ phá hủy địch nhân tốt nhất phương thức là không ngừng cho đối phương hy vọng vừa không ngừng hủy diệt đối phương hy vọng, chậm rãi hành hạ hắn, từ trên tâm lý hung hăng chèn ép đối thủ, hãy để cho hắn cả đời cũng không ngóc đầu lên được tới. Phương Dật Thiên cười nhạt nói. Khó trách ta liền nói tiểu mãnh hắn mài mài chít chít cái gì đây, nguyên lai là tầng này ý tứ. Bà nội, đổi lại làm là ta, đã sớm đem người này yêu đánh gục trên mặt đất không có thời gian cùng hắn mài cơ nhiều như vậy. Tiểu đao nhếch miệng cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó ánh mắt tiếp theo nhìn về phía trên chiến trường tình hình chiến đấu. Trên chiến trường, Hiệp Chân nhiều lần ra tay là nhiều lần vô pháp đem Lưu Mãnh đánh hạ trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một tia cấp lo vẻ, trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dựa vào của mình đánh tiểu tựu lại luyện tập Vĩnh Xuân Quyền là vô pháp đem Lưu Mãnh cho đánh bại. Hồi tưởng lại hắn trước đây từng khuyết đại hải khẩu đùa bỡn với khẽ nhíu ba không khỏi một trận chột dạ lên. Người tựu lại chút thực lực này sao? Chút thực lực này cũng đã hoặc ra kêu gào. Thật con mẹ nó không biết sống chết. Lưu Mãnh sau đó lạnh lùng một giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hiệp Chân sắc mặt một trận khó xem, trong lòng hắn một cổ không cam lòng tức giận nảy lên trong lòng, rồi sau đó là thi triển ra Vĩnh Xuân Quyền bên trong đuổi theo Trung Bình Tấn, đến gần, cùng lúc đó, hai tay hắn nắm chặt gió mắt quyền mạnh đi ra Vĩnh Xuân bên trong áp chế tay công kích giống như sao rơi đuổi theo tháng như luân phiên và dày đặc tấn công hướng về phía Lưu Mãnh trước ngực yếu hại. Áp chế tay thế công có thể nói là Vĩnh Xuân Quyền bên trong sắc bén nhất giết liên miên không ngừng, có thể cương, có thể nhu thay đổi thất thường, thi triển ra cũng là đầy trời quyền ảnh, không rời Lưu Mãnh quanh thân yếu hại chút nào, quả thực là bén nhọn cực kỳ. Ôi, Lưu Mãnh nơi cổ họng mạnh bộc phát ra một tiếng trầm thấp giống giận có tiếng tựa như thép chú được hai cánh tay chợt triển khai cả. Góc truyện audio.com Người trên thân là bộc phát ra một tia máu tanh khí, bén nhọn làm cho người ta sợ hãi, vẻ này bàng bạc khí thế quả nhiên là giống như một đầu sặc sỡ đại hổ đứng yên trước mặt làm cho người ta một loại vô hình uy áp cảm thấy. Hổ khiếu sơn sông, Lưu Mãnh gầm lên tiếng, mở rộng hai cánh tay chợt trào ra, nhất thời, trong không khí phảng phất là bị cái kia cương mãnh quyền kình vỡ ra như, đúng là mơ hồ có một tia không khí phá tiếng vang, bay phất phới quyền phong hàm chứa chính là Lưu Mãnh một ít thân sâu không lường được cậy mạnh lực lượng, phối hợp với cương mãnh chứ danh mãnh hổ quyền lại còn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh giống như một đầu mãnh hổ đứng yên núi ngửa mặt lên trời la hét như khí thế bức người. Lưu Mãnh trên thân các mãnh hổ quyền là diễn biến nhiều hổ hình quyền có được ban đầu bộ quyền pháp này thi triển ra khai thác thời gian Phương Dật Thiên cho nên từ hắn một số đề nghị, nói hổ hình quyền dũng mãnh có thừa, nhưng linh xảo chưa đủ, đề nghị Lưu Mãnh đem hình rồng quyền cùng với báo hình dạng quyền dung hợp đi vào, để cải tiến, phối hợp lực lượng của mình tạo thành mình một bộ đặc biệt quyền pháp. Lưu Mãnh tiếp nhận rồi Phương Dật Thiên ý kiến tiếp thu, đoạn thời gian kia liền đem hình rồng quyền cùng với báo hình dạng quyền đặc điểm dung hợp vào hổ hình quyền bên trong, cả ngày cùng Phương Dật Thiên tỉ thí tìm kiếm trong số là không chân nơi, Phương Dật Thiên cũng đã toàn lực chỉ điểm, cuối cùng là tạo thành hắn các kim cụ mãnh hổ cương liệt giao long mạnh mẽ con báo rất mạnh một bộ quyền pháp nhất mãnh hổ quyền. Lưu Mãnh hiển nhiên là không muốn lần nữa cùng Hiệp Chân chơi loại này mèo vờn chuột trò chơi đi xuống, vừa ra tay là đi ra tầng thứ 8 lực đạo, xứng thai bản thân mãnh hổ quyền, cương mãnh lực lượng cường đại quán chú trong trên hai tay, cả người giống như một chiếc tác chiến xe thiết giáp như nghiền hướng về phía Hiệp Chân. Hiệp Chân nhất thời trong lòng hoảng hốt chỉ cảm thấy Lưu Mãnh cương mãnh cực kỳ quyền thế ra tay sau đó, hắn Vĩnh Xuân Quyền đã là thua chị kém em, không thể ngăn cản, Vĩnh Xuân Quyền nhìn quen lắm rồi lấy nhu thắng cương trong Lưu Mãnh cương liệt cực kỳ quyền thế trước mặt đúng là vô pháp triển khai lên. Nộ hổ tê hống, Lưu Mãnh lại là gầm lên một tiếng, thô to đùi phải chợt giơ lên, nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre, cả người phảng phất là hóa thân trở thành một đầu sặc sỡ cự hổ, gào thét một tiếng, đùi phải tấn như tia chớp rồi sau đó lực lớn chìm mạnh mẽ quét ngang Hiệp Chân thắt lưng chắc. Hiệp Chân trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy mình giờ phút này đứng ở Lưu Mãnh trước mặt trước lộ ra vẻ đúng là nhỏ bé như vậy, trong Lưu Mãnh thế như mãnh hổ như uy áp dưới, hắn căn bản nghĩ không ra bất kỳ loại kém chiêu thức, ở đây tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt cái gì lấy nhu thắng cương hoàn toàn trở thành chê cười. Hiệp Chân trong lòng cảm nhận được sợ hãi, đúng vậy, đó là một loại không nơi nương tựa như sợ hãi cùng với sợ hãi, từ Lưu Mãnh trên thân, hắn rõ ràng là cảm thấy một cổ phảng phất là mang theo nhẹ nhẹ mùi máu tanh sát cơ, đây mới thực sự là sát cơ. Cũng đã chỉ có kinh nghiệm bản thân vô số chiến trường giết chóc vô số trên thân mới có thể có làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Trong lòng tuy nói sợ hãi vô cùng, nhưng xuất vô bản năng phản ứng, Hiệp Chân vô ý thức đi ra quỳ trung bình tấn, đưa tay đón đỡ ở tại thắt lưng. Góc truyện audio.com, chắc bộ vị, muốn mượn quỳ trung bình tấn dưới chân lực lượng ngăn cản được Lưu Mãnh một chiêu này cương mãnh nhanh chóng thế công. Phanh, Lưu Mãnh một chân đá tới oanh ở tại Hiệp Chân trên thân, Hiệp Chân tuy nói đưa tay đón đỡ một chút nhưng hắn làm sao có thể đủ chống đỡ được Lưu Mãnh cường đại lực bạo phát lược. Lúc này, Hiệp Chân kêu rên tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, cũng là không đợi hắn đứng vững cước bộ, người trước mắt ảnh một bông hoa, Lưu Mãnh to lớn quả đấm đã là ở tại mắt của hắn đồng bên trong trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Oanh, Lưu Mãnh kết kết thật thật một quyền oanh ở tại Hiệp Chân trên mặt trên, nhất thời, Hiệp Chân lỗ mũi, khóe miệng cũng tràn ra nhè nhẹ máu tươi, và cả người của hắn đã là giống như diều đứt dây như bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống ở tại 3-4 thước có hơn. Phi, ngay cả cho đại gia ta tập thể dục thực lực cũng không có, lại cãi lại ra cuồng ngôn. Lưu Mãnh hướng phía trên mặt đất nhã ra khẩu cục đàm, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao đối với kết quả sớm đã là hiểu rõ nhiều ngực lẫn nhẹ nhàng cười cười. Nhưng mà Khương Vũ bọn họ người bên kia là tập thể tắt lửa từng cái một ngơ ngẩn như trên khuôn mặt toàn không thể tin lôi kinh vẻ, miệng cũng dương thật to, nói cũng nói không rõ một câu. Cách chương.